Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đại thần tượng lúc quay phim cảm giác rất kỳ quái, hắn lúc làm việc thực sự rất tuấn tú, giống như biến thành người khác vậy, toàn bộ tâm trí tập trung vào dáng dấp chuyên nghiệp làm ta không nhịn được cảm khái, không trách hắn có thể trở thành đỉnh cấp minh tinh, chỉ là chân trước còn đang diễn cảnh khổ vì tình, chân sau đã quăng ngã nữ minh tinh trong lồng ngực chạy đến chỗ ta, cái này không hay cho lắm a, cách chương.